Giang hồ kỳ cục, chương 76, góc truyện audio.com. Hai ba chuỗi đèn lồng màu đỏ tạo hình đơn sơ lại quỷ quyệt. Hợp với ba lò lửa hồng cháy sạch cộng thêm ba ngụ nồi lớn. Tạo thành nơi ăn cơm giang hồ nhân sĩ thích tán gẫu nhất thôn phu cá nướng. Nghe nói ít ngày trước giang hồ nhân sĩ còn làm điều tra ý dân. Tiệm này được đại chúng chấm đứng đầu bảng. Danh tiếng rất tốt, từ đó trở thành nhất đại truyền kỳ đất trên giang hồ. Cái gọi là truyền kỳ đất, tự nhiên mỗi ngày đều phải có chút truyền kỳ nhân sĩ trình diễn câu chuyện truyền kỳ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, màn đêm mới vừa chụp xuống. Nguyệt cung, mặt trăng, còn chưa kịp lên cao. Nơi này khách khứa chật ních rồi. So với vài ngày trước, tối nay nhiều khí tức giang hồ hơn. Cũng không biết là vị đại hiệp kia mang đến bao nhiêu hảo rượu ngon. Mùi rượu nồng đậm hun đến cả ngõ hẻm, men say dồi dào, nghe nói, là trong hai người đó có người đang thất tình, cho nên làm huynh đệ phải bồi không say không nghỉ. Vị thất tình công tử kia dáng dấp rất là tuấn tú. Một bộ hồ áo khoác màu lam, tinh thần nhàn nhạt khí chất suy sụp tràn ngập khóe mắt đuôi mày hắn. Nhưng khóe miệng mơ hồ trồi lên vết tím bầm ứ đọng. Thật có chút phá hư mỹ cảm. Hắn đang ôm cái bình rượu, các chân ở trên ghế dài. Tư thái liêu nhân tự thuật lai lịch vết thương này. Cho nên nói, thân là Triệu gia trang đại thiếu gia ta áp lực thật rất lớn. Cuộc sống không hề cảm giác an toàn. Ngay cả đi dạo cái chợ cũng có thể gặp gỡ thích khách. À, các ngươi nói. Ngay cả là người có lòng cảnh giác cao giống ta như vậy, cũng sẽ không ngờ tới thích khách biết trang điểm thành người bán chuối tiêu bên đường. Nếu không phải là thân thể của ta nhanh nhẹn, đâu chỉ bị thương nhẹ như thế thôi. Ngồi vây quanh khi mọi người chung quanh hắn liên tiếp gật đầu phụ họa. Thích khách bây giờ thật là quá hèn hạ rồi, cũng không tham gia cuộc thi tư cách thích khách hàng năm cử hành. Lại có chỗ không ở đùa bợn ám chiêu. Giang hồ, quả nhiên cần một người tài ba để chỉnh a ai. Thật đúng là cây mọc trong rừng cần chi phải tối. Giống loại võ lâm thế gia Triệu gia trang chúng ta này. Mà ta vừa là trường tử, con cả, tự nhiên phải cẩn thận. Không thể không mai danh ẩn tích mà xuất ra a, rất dễ dàng sao. Vạn Ngân huynh, ngươi nói ta dễ dàng sao? Nói xong, Triệu Tĩnh An đưa trong tay vò rượu không biết lúc nào thì cạn đầy uống một hơi. Mượn kề động tác nói chuyện, thuận nước đẩy thuyền nhận lấy cái vò rượu mới vừa cậy ra kia của Nhâm Vạn Ngân. Ừ, đích xác rất không dễ dàng, áp lực của ngươi ta hiểu. Đối với lần này, Nhâm Vạn Ngân bày tỏ thông cảm, nhưng vấn đề là nếu như nhớ không lầm, đại khái không bao lâu trước. Hắn mới vừa phí sức cậy ra một vò rượu, còn chưa kịp uống một hớp, liền bị Triệu Tĩnh An lấy đi. Hiện tại, chuyện giống vậy lại một lần trình diễn. Hắn nghẹn không ra, nhưng là Tĩnh An huynh, ngươi không phải là thất tình sao? Ngươi không phải cảm thấy, so với ngươi đánh ngã thích khách như thế nào chúng ta càng muốn nghe ngóng một chút tư vị thất tình mà ngươi trải qua a. Đám giang hồ nhân sĩ mắt sáng lên rồi. Sau khi thần y biến mất, lại thêm một vị bắt quái nữa rồi. Giang hồ chính là cần phải có loại người tài năng này lãnh đạo a, Vạn Ngân huynh. Ngươi là muốn chết đây, không muốn sống rồi hả? So sánh với việc mọi người đang hao hao mong đợi, Tĩnh An vẫn làm nhảm chỉ âm xâm xâm bay ra một câu đáp lại. Cảm giác thất tình, hắn quả thật buồn cười trải qua yêu đương như thế nào cũng không có. Thất tình, vậy cũng chỉ là chuyện một mình hắn, một người đau, một người mượn rượu giải sầu, tìm thêm một đống người cùng với mục đích vẫn là muốn che giấu một người cô đơn. Nếu là ngay từ lúc 2 năm trước, có người nói cho hắn biết đi một mình tâm sẽ rất tịch mịch. Hắn nhất định xì mũi coi thường, cố tình tạo hóa trêu người để cho hắn dần dần chợt hiểu. Thì ra là chỉ cần người kia hợp với khẩu vị. Coi như bị liên lụy đến chết cũng là cam nguyện những lời này hắn cò không kịp nói. Tất cả cơ hội cùng đường lui cũng bị ngăn cản, muốn tái diễn cảnh không vướng không víu rời đi 2 năm trước. Cước bộ liên tiếp bị ngăn cản, hắn nghĩ lưu lại, cho nàng hạnh phúc, nhưng lại không quên được nàng đã từng thời thời khắc khắc rất ngoài miệng khắc vào trong lòng chính là tướng công. Bọn họ nắm tay thì nụ cười của nàng rất thật rất đâm. Hắn hận mình ban đầu tại sao muốn đi hiểu rõ người mà nàng tha thiết ước mơ là ai. Hoặc là không bằng độ lượng một chút, lưu lại, cũng có thể là vì chứng kiến hạnh phúc của nàng. Nghĩ tới, Tĩnh An liền cười khổ, giơ tay lên nốc vỏ rượu, hung hăng rót xuống, thật ra thì nếu so với buông tay, càng cần phải dũng khí. Tĩnh An huynh, Nhâm Vạn Ngân cũng là nam nhân, mặc dù hắn thủy chung cảm thấy thất tình không có gì lớn. Hắn 3 ngày 2 bữa sẽ phải mất lần nữa, nhưng hắn vẫn là hiểu phải cái gọi là gia môn đang lúc hữu tình. Chính là bằng hữu tâm tình không tốt thì không quấy dày. Mặc cho hắn nổi điên, chờ điên khùng xong rồi đưa hắn trở về phủ là được. Vậy mà, khi hắn lơ đãng vừa ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa dừng lại trên xe ngựa đi xuống cái kia 2 đạo bóng dáng. Hắn lập tức nắm chặt Tĩnh An tay, tiến vào nói một tình trạng báo động. Mau, đừng uống rồi, sửa sang lại nghi dung. Từ thư công tử đang hướng chúng ta đi, làm sao ngươi không dứt khoát để cho ta hướng trăng sáng chạy. Hắn cũng đã như vậy, thân là huynh đệ không cho an ủi còn chưa tính. Nói lời nói còn như vậy tình thơ ý họa, làm cái gì, muốn cho hắn liên tưởng đến 2 người kia giờ phút này nói không chừng đang phong hoa tuyết nguyệt sao? Hình Hoan, ngươi đừng nói cho ta biết, cảm thấy cá nướng bên này ăn ngon là bởi vì ngươi cùng đại ca ta trước kia thường tới ăn. Chợt vang lên một tiếng hô, vang vọng ở trong ngõ hẻm, thật lâu không tiêu tan, cũng làm cho không khí náo nhiệt nơi đèn dầu sáng rỡ ngưng lại. Triệu Tĩnh An cũng coi là ý thức được, Nhâm Vạn Ngân không có nói quàng, nghiệt duyên chính là nghiệt, hắn cũng đã bị bức đến mua say, vẫn trốn không thoát hí kịch phu thê, vậy cũng không có, chỉ là tại cái người bận rộn nào đấy ban đêm bồi hiểu nhàn muội muội. Ta ngẫu nhiên trong phòng gặp Hình Hoan, lại ngẫu nhiên tới chỗ này ăn rồi tiếp lần nữa, có lẽ, nàng rất hoài niệm loại mùi vị này. Nghĩ trở lại tìm kiếm cảm giác ban đầu đấy. Tất cả mọi người cho là trận giằng co này xuất hiện rất không đúng lúc. Làm hòa thượng 2 năm không dính rượu thịt, đã rót xuống nhiều vò rượu như vậy Triệu Tĩnh An theo lý là mất đi lực chiến đấu rồi. Bọn họ rất khó có thể thấy trường hợp tia lửa vẩy ra. Không như dự đoán, vị hòa thượng mới vừa hoàn tục kia vô cùng thanh tỉnh như cũ. Công lực buông lời cay nghiệt ở mọi lúc mọi nơi càng dữ hơn. Phách, đi ngang qua, chúng ta ngẫu nhiên đi ngang qua, đại thiếu gia từ từ ăn, chúng ta về phủ trước rồi. Hình Hoan cười khan giảng hòa, không có dũng cảm nghĩ muốn đào ly, không khí cầu quái này do gì mà sinh, nàng không thể hiểu, chỉ biết là có một vấn đề vẫn không muốn hiểu, đột nhiên bị Triệu Tĩnh An phá rồi. Rốt cuộc tại sao đột nhiên phát lên muốn đến thôn phu cá nướng này? Là thích mùi vị của nó sao? Tỉ mỉ nghĩ đến, thật sự nàng không phải thích mà là hoài niệm, nhớ đêm đó không có quan hệ hoài nghi, nhớ ban đầu hắn săn sóc an ủi, nhớ hắn lần đầu tiên gọi nàng Hoan Hoan muội muội lúc ấy tự nhiên quen thuộc giống như quen biết lâu đời. Ngồi xuống. Lòng của nàng giả tạo khiến Triệu Vĩnh Yên xem ra không thể nghi ngờ là chướng mắt. Giống như không nguyện ngay trước Triệu Tĩnh An tiếp tục làm nhị thiếu nãi nãi này. Nhưng hắn không muốn cho nàng như nguyện, quan hệ quang minh chính đại tại sao muốn che đậy, coi như là kiêng dè, thật là tránh người cũng là cái vị ca ca hoang đường trí cực kia. Ngươi đói bụng, vậy ngươi ăn, ta biết đường về nhà. Không có rảnh, đi trước, ngồi xuống, đừng làm rộn, trường hợp như vậy nàng chịu đựng không được. Ngươi dám không có rảnh, ta lập tức để cho ngươi chạy đi đầu thai. Vậy ta không vội không vội, ta từ từ trở về. Hoan Hoan muội muội, ngươi sợ ta ăn ngươi sao? Yên tâm, cũng không phải là không có cùng giường chung gối qua. Muốn ăn ta đã sớm ăn, làm sao sẽ đợi đến hôm nay? Cũng không muốn làm cho nàng được như ý rời đi. Còn có Tĩnh An, ý nghĩ của hắn, hèn mọn đến ngay cả mình cũng không dám nhìn thẳng. Có nàng ở đây, hắn có lẽ có thể mượn đang say thuyết phục mình tạm quên mất những rối rắm buồn cười. Coi như là trở lại chốn cũ, cố nhân gặp lại, kể lại chuyện xưa, ha, ha ha ha ha, ta sẽ sợ ngươi sao? Ngồi thì ngồi, hừ, Hình Hoan vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Rung động mấy tiếng, Nhập Tọa, dùng hành động thực tế chứng minh, phép khích tướng đối với nàng mà nói rất có tác dụng. Vậy mà, lời cũng giống vậy, ở trong tai Triệu Vĩnh Yên nghe tới, tiêu điểm chú ý là hoàn toàn bất đồng. Hai người các ngươi cùng giường chung gối qua, chuyện là khi nào, gặp quỷ, cái loại chuyện ngủ cùng gối đó, hắn cũng còn chưa kịp làm, thế nhưng trong lúc vô tình bị người khác nhanh chân đến trước rồi hả? Còn đắc chí trước mặt mọi người lấy ra khoe khoang, muốn hắn làm sao mà chịu nổi? Hả, 2 năm rồi, ngươi còn không biết đệ muội có thói quen nửa đêm xông vào gian phòng người khác nghe lén nói mớ sao? Nhìn sắc mặt bắt đầu hiện thanh của Triệu Vĩnh Yên, Hình Hoan bất đắc dĩ vỗ trán. Nàng dù là minh bạch, Triệu Tĩnh An chính là không thể muốn nàng tốt hơn, nhất định đem chuyện trước kia nhai đến tận xương mới vui vẻ. Lắng nghe một hồi, nàng liền trực tiếp bò lên giường ngủ, nói thế nào nàng cũng là đệ muội ta cuối cùng không thể một cước đạp nàng xuống giường chứ. Đủ rồi, đừng nói a hát hát hát, cho ta một vò rượu, ai muốn nghe những thứ căn bản mình không có tham dự ký ức ngọt ngào này. Nam nhân khác yêu người nào đều hiểu rõ thói quen nữ nhân mình. Ai ngờ công khai diễn xuất kịch loạn luân khiến cho giang hồ nhân sĩ có chuyện nhìn. Hắn tình nguyện chính mình uống say, cũng không muốn nghe, các ngươi cứ chuẩn bị rượu nha, uống không xong còn phải mang về, nhiều vò cũng được, ừ, ta tới giúp các ngươi uống chung cũng tốt. Rất rõ ràng, không phải chỉ có hai người bọn họ có oán không chỗ tiết. Hình Hoan cũng đang lúc lặp lại hy vọng cùng thất vọng liên tục. Số lần đau khổ cũng không ít hơn so với bọn họ. Khó chịu giấu ở trong lòng không tìm được khiến người ta nói nhiều hơn. Nàng không ngừng muốn say, còn hận không phải có thể vì vậy mà say chết. Khán giả thức thời không làm quấy rầy, phối hợp cung cấp rượu coi như là phí xem hí kịch. Nhưng mắt thấy được giang hồ nhân sĩ đang xưng kinh tế khó khăn. Như thế phóng khoáng, một vò lại một vò toàn rượu thượng đẳng. Thân là người giúp đỡ, Nhâm Vạn Ngân lòng đang trôi máu, còn có thiên lý hay không a? Giang hồ như vậy làm sao có thể không gặp gỡ khủng hoảng tài chính. Cách chương.